Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617, đẹp trai nhất cái kia. Trương Dương không có không nghĩ tới phía bên chính mình còn nói. Đối phương thế nhưng đã bắt đầu bàn điều kiện. Hắn mỉm cười nói, không có vấn đề. Lý Toàn Thông không nghĩ tới đối phương có thể đơn giản như vậy đáp ứng. Vốn còn tới cho là chính mình muốn cùng người lão bản này tranh chấp một phen đâu. Bây giờ đối phương đều không cùng chính mình tranh chấp. Trong lòng lại có chút không chắc. Chẳng lẽ người liền không hỏi xem, ta vì cái gì muốn để này hai cái điểm sao? Hắn hỏi thẳng Trương Dương. Trương Dương không thèm để ý nói, ngươi đề hai cái điểm, khẳng định có nguyên nhân. Ta tin tưởng ngươi chính là, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đây chính là Trương Dương dùng người chuẩn tắc. Lý Toàn Thông sau khi đi ra ngoài, Trương Dương lấy lại về tới trong văn phòng. Lúc này An Nhu chính làm thủ thế nói, dài như vậy, khụ khụ, Trương Dương đều nhìn không được. An Nhu bình thường nhìn Ôn Nhu như vậy, như thế nào vừa rồi nói chuyện gì? Vừa nhìn thấy Trương Dương, hai nữ trên mặt lập tức đều cùng dáng đỏ đồng dạng. An Nhu nhìn Trương Dương tức giận quát, Dương ca, ngươi tiến vào thời điểm, liền sẽ không gõ cửa a? Đây là gian phòng của ta, ta vì cái gì muốn gõ cửa? Trương Dương hừ một tiếng, tiếp tục nghiêm mặt đối hai nữ nói, ta đã chuẩn bị mở công ty giải trí. Các ngươi, hắn biết Ngô Băng ý nghĩ chính là làm một minh tinh. Hắn chủ yếu muốn hỏi một chút An Nhu ý nghĩ. Hắn hôm qua liền suy nghĩ, nếu để cho An Nhu làm minh tinh, cũng không phải không thể. An Nhu ngừng một chút nói, cái này ngươi liền hỏi một chút Băng Nhi tỷ liền tốt. Ta cũng không muốn làm minh tinh. Nghe được An Nhu nói như vậy, Trương Dương nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Vừa mới chuyển qua thân liền nghe được bên trong An Nhu lại đối Ngô Băng nói, Băng Nhi tỷ, ta cho ngươi biết về sau muốn tìm nam nhân a. Nghe được nói chuyện bên trong, Trương Dương kém chút một hơi lão huyết phun tới. Hắn vốn dĩ cho là chính mình đã là cái tài xế lâu năm, thế nhưng là không nghĩ tới nữ nhân tập hợp một chỗ thế nhưng cũng có thể như vậy lái xe. Hắn mau chóng rời đi công ty, sợ chính mình nhịn không được buổi tối lại phải đi tìm An Nhu phóng thích. Thời gian nhoáng một cái qua hai ngày, Lý Toàn Thông cho Trương Dương phát một phong bưu kiện. Bưu kiện trong đều là gần nhất một ít công khai buổi hòa nhạc, còn có một ít tuyển chọn thi đấu. Lưu Ly thành phố không hổ là duyên hải mở ra thành thị, liên loại này buổi hòa nhạc còn có tuyển chọn thi đấu, trong tương lai một tuần trong vậy mà liền có dòng giã hơn 30. Trương Dương không thể không cảm thán, đây chính là thành phố lớn khác nhau. Cuối cùng Lý Toàn Thông còn tại đằng sau ghi chú rõ, những này thi đấu còn có buổi hòa nhạc đều có người nào sẽ đi, những người kia tổ chức, địa phương bưu kiện trong rõ ràng nói rõ. Đi trước một trận cỡ lớn hỗn hợp buổi hòa nhạc, nơi đó sẽ có danh minh tinh, đồng thời còn có một ít chứ danh công ty giải trí. Chỉ cần cùng bọn hắn có quan hệ, như vậy mở công ty giải trí sự tình liền sẽ làm ít công to. Mà đổi thành một cái chính là tuyển chọn thi đấu, nơi đó sẽ có người mới qua lại, muốn lấy giá tiền thấp nhất, ký tốt nhất người mới. Không thể không nói, Lý Toàn Thông làm cái này thật đúng là có một bộ. Lấy phương thức đơn giản nhất xử lý những chuyện này. Đêm đó Trương Dương mang theo An Nhu còn có Ngô Băng chạy tới cỡ lớn hỗn hợp buổi hòa nhạc. Lần này xuất hành Ngô Băng đảm nhiệm lái xe, An Nhu cùng Trương Dương thì là tại điều khiển tòa đằng sau. Cỡ lớn hỗn hợp buổi hòa nhạc tại Lưu Ly thành phố trung tâm thành phố. Chòm song tử trong đại lâu. Trương Dương đã sớm nghe nói qua chòm song tử cao ốc, là hoa hạ tốt nhất một ngôi lầu tầng, tựa như là đạt tới hơn 800 mét. Trương Dương trước khi đi, đối cái này hơn 800 mét không có bao nhiêu khái niệm. An Nhu rúc vào Trương Dương trong lồng ngực, không tự chủ được hỏi, Dương ca, cái này tối cao cao ốc hẳn là cao bao nhiêu? Trương Dương trong lòng cũng không rõ ràng lắm, hắn suy nghĩ một chút, 800 mét, một người cũng liền 2 mét, ước chừng tiếp cận 500 người chồng chất đứng lên đi. Trương Dương đưa ra như vậy một đáp án, An Nhu thì cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Thuyết pháp này thật sự là quá sơ lược một chút, mà liền tại xe mở ra thời điểm, đột nhiên quẹo cua, Trương Dương một cái không có ngồi vững vàng, còn kém chút vung ra thủy tinh bên trên. Uy, ngươi đây là ý gì? Trả thù sao? Trương Dương nhả rãnh nói. Ngô Băng từ sau xem kính nhìn thoáng qua Trương Dương nói. Ven đường có nhóm tiểu lưu manh khi dễ một cái nữ hài. Trương Dương quay đầu nhìn lại, tại một cái góc tường, thật là có một đám tiểu lưu manh nắm ở một cái nữ hài. Nếu là lúc trước, Trương Dương khẳng định sẽ quản loại này nhàn sự, thuận tiện nói cho bọn hắn, ta chính là sao chổi, nhưng là bây giờ không giống nhau. Đối với loại chuyện này, hắn đều có chút không muốn đi quản, trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Trương Dương nhìn góc đường mấy cái lưu manh, đối nữ hài dở trò, mà nữ hài thì là xuyên qua một cái thực dễ thấy lớn màu trắng nhuốm máu đào váy liền áo. Nữ hài cái đầu không cao, liếc mắt một cái, đều cho rằng là cái loli. Ngô Bằng đem xe đứng tại cách đó không xa, trực tiếp đi tới, đối trước mặt tiểu lưu manh hô. Các ngươi có mấy người, làm gì chứ? Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng này thao tác, trực tiếp liền sững sờ tại xe trên, người từ phía sau vụng trộm thượng cũng tốt. Cứ như vậy quang minh chính đại đi lên, người cho rằng chính mình biết võ công sao? Một người đánh bọn hắn 5 cái, 5 người kia nghe được có người gọi, vừa vặn thấy được đi tới Ngô Băng, 5 người con mắt lạ thường nhất trí chăm chú vào Ngô Băng trước ngực. Bên trong một cái tai to mặt lớn nam nhân ủng ục một tiếng nói. Đại ca, chúng ta hôm nay kiếm lời. Một cái khác, co do người vỗ một cái tai to mặt lớn phần eo nói. Nhanh lên, bên trên, cái kia tai to mặt lớn nghe xong. Không nói hai lời liền đuổi đến đi lên. Căn bản không hỏi ngươi là ai. Trương Dương thấy cảnh này cũng nhíu mày. Như thế nào lưu ly thành phố trị an kém như vậy sao? Dù sao cũng là một cái duyên hải phát đạt thành thị cấp 1. Làm sao chữ an sẽ còn loạn như vậy? Kỳ thật Trương Dương không rõ ràng. Càng là một tuyến phát đạt thành thị, trị an càng là loạn. Bởi vì người bên ngoài coi như bị khi dễ, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Đối phương nghe xong Ngô Băng khẩu âm liền biết là người bên ngoài. Mới có thể như vậy trắng trợn, mà lúc này Ngô Băng nhìn thấy đối phương đi tới, nàng không tự chủ được hướng về sau mặt lui lại mấy bước. Gia hỏa này nhìn liền tiếp cận 200 cây gì. Dương ca, người nhanh lên đi giúp đỡ Băng Nhi tỷ. An Nhu lắc lắc Trương Dương cánh tay, liền xem như An Nhu không nói. Trương Dương khẳng định cũng là muốn đi lên hỗ trợ. Dù sao Ngô Phong đem nữ nhi giao phó cho chính mình. Nếu là bị thương, chính mình cũng không thể nào nói nổi. Hắn đứng ở Ngô Băng phía trước, nhìn lướt qua 5 người này. Tai to mặt lớn người nhìn thấy Trương Dương về sau. Dừng lại bất động, tiểu tử, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đại mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn nói. Trương Dương hừ một tiếng, vẫn là không nói lời nào. Hắn biết vừa nói, đối phương biết hắn không phải người địa phương, khẳng định sẽ tìm chính mình phiền phức. Ngươi đồng loại, mau tới. Ngô Băng vỗ một cái Trương Dương bả vai nói, xem ai đánh qua ai. Đồng loại, Trương Dương khóe miệng giật một cái, liền xem như sắc lang. Ta cũng là đẹp trai nhất vậy, không thể làm gì khác hơn là không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.